Vương Phi 13 tuổi, chương 128, Tâm Lâm vào chiến 4, góc truyện audio.com, nhớ kỹ tuyệt đối không thể cấp, một tiếng kêu to Trần Quý Phi liền hướng trường đao trước người lao tới, nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào dám giành lợi thế bằng cách dùng nàng để uy hiếp, tuyệt đối hết thảy đều không thể uy hiếp đến con trai của nàng. Tào Nhã mà xinh đẹp, đây là toàn tâm toàn ý của mẫu thân đối với đứa con. Trong khoảnh khắc trán của Trần Quý Phi sẽ bị đâm vào kia sắc bén kiếm, cấm vệ quân đang bắt lấy Trần Quý Phi đột nhiên thân hình run lên, trong tay trường liền rơi xuống đất, cả người liền ngã về phía trước. Mộ Dung Trần tới gần Trần Quý Phi thấy vậy, lập tức thân hình chợt lóe, một phen đoạt lấy Trần Quý Phi đang lảo đảo nhào về phía trước. Trong ánh đèn đầu loè nhòe, một mũi tên thật nhỏ đang cắm lên phía sau tên cấm vệ quân giả mạo. Ngọc Lưu Ly điện không khí nhất thời bị kiềm hãm. Thu Ngân đối đứng trước cửa đại điện khóe mắt nhìn thấy mũi tên, rồi đột nhiên sừng sốt, đó là cái hắn tự tay đi tạo ra, đó là cái hắn tạo ra cho Vương Phi. Trên mặt đột nhiên mừng như điên, Thu Ngân trong nháy mắt nhảy dựng lên, khiếp sợ không thể tin cùng hưng phấn hét lớn. Vương Phi, là Vương Phi, lời này vừa nói ra, người trong đại điện nhất tề cả kinh. Ánh đèn ảm đạm, một thân ảnh nho nhỏ đạp lên máu mà đến, xâm nghiêm, lãnh khốc vô tình, thần tình khát máu, sát khí đầy người. Huyết sắc nhiễm đỏ cả khuôn mặt nho nhỏ, nhưng cặp mắt kia cho bọn nhận ra, đó là Vương Phi của bọn họ, đó là người bị xem là đã chết trong thông thiên đại hỏa, Vương Phi của bọn họ. Nơi này khi nào lại đến phiên các ngươi càn rỡ? Lãnh khốc mà sắc bén, Lưu Nguyệt một cái lắc mình, trong tay đoàn kiếm khẽ đông, cấm vệ quân gác trụ cửa điện đều không có hừ một tiếng, thẳng tắp mà ngã xuống. Hồng y đẫm máu, đẹp đẽ kinh người. Kia chiêu thức sắc bén, kia độc nhất vô nhị hơi thở, nàng không phải quỷ, nàng là người, nàng là rõ ràng người. Vương Phi, chủ nhân, Long kỵ vệ, huyết ảnh vệ kích động bi thống chi tâm kiềm chế 3 ngày, rồi đột nhiên giải phóng, chủ nhân của bọn họ đã trở về, Vương Phi của bọn họ đã sống lại. Nguyệt Nhi, Triệt Nhi hắn sao rồi? Trần Quý Phi lảo đảo đang chạm định bên người Thu Ngân, Ngạn Hồ, vừa thấy Lưu Nguyệt xuất hiện, tĩnh mịch trên mặt sớm đã biến mất, trong nháy mắt đứng lên, kích động cực kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Một thân quần áo dính máu, Lưu Nguyệt đạp huyết mà đến, trên mặt huyết tinh vẽ bề ngoài khởi một chút ý cười, cao giọng nói. Hắn mang theo tứ vạn hổ quân theo sau, xem hoàng thành hôm nay ai dám phản một tiếng. Cách chương.